bị Phú Nhị Đại theo đuổi. Chương 37, xin việc, góc truyện audio.com, editor, Tiểu Mao. Nhưng điều thú vị là, hôm nay Kỳ An Ninh cũng thay đổi phong cách quần áo, cô chuyển sang mặc đồ rộng thùng thình. Vào tuần nghỉ lễ cô cố ý chạy một chuyến tới chợ bán quần áo nổi danh ở tỉnh này. Chợ kia rất lớn cũng nổi tiếng, mấy người ngoại tỉnh đều tới đây mua quần áo. Ở đây nổi tiếng về giá rẻ. Kiếp trước Kỳ An Ninh hà khắc với bản thân tới mức thành bệnh, kiếp này cô hạ quyết tâm phải thay đổi, phải mua cho mình vài bộ quần áo mới. Giá rẻ đương nhiên là không có hàng tốt, bằng mắt thường cũng có thể thấy vải vóc thì kém, đường may cầu thả kém xa mấy bộ đồ thiếu niên cô mặc kia, mặc dù mấy bộ đó quá nhỏ. Nhưng cho dù có là bao tải mặc lên người đẹp thì đều là thời trang, khi bạn đủ xinh đẹp thì người ta sẽ tự động bỏ qua mấy vật trên thân. Chút nữa em sẽ đi hỏi chủ nhiệm từ một chút, Kỳ An Ninh cắn đũa nói. Hả, Văn Dụ hỏi, chủ nhiệm từ ngành chúng ta à? Làm gì thế? Không phải, là chủ nhiệm từ ở hậu cần. Kỳ An Ninh nói, nhà ăn trường học có danh ngạch cho người làm việc ngoài giờ, nhưng chỉ có vài người được vào, phải nhanh chóng đăng ký mới được. Lúc mới vào học khi đó bà ngoại còn chưa thích ứng với hoàn cảnh mới nên em phải chăm lo cho bà. Đợi tới lúc em muốn xin thì đã hết chỗ rồi. Lát nữa em phải tìm thầy ấy, không chừng danh ngạch vẫn còn trống. Lúc Kỳ An Ninh sống lại, đã qua thời điểm đăng ký nên cô phải tìm cách kiếm tiền từ việc mua cơm thay người ta. Văn Dụ chớp chớp mắt, anh bảo cô dừng việc mua cơm hộ cô nghe thật à? Tâm tình Văn Dụ trở nên rất tốt, anh đi cùng em, Văn Dụ cũng có ấn tượng với chủ nhiệm từ ở hậu cần. Lúc Văn Quốc An quyên tiền cho trường xây tòa nhà thí nghiệm, Văn Dụ có qua lại không ít với mấy chủ nhiệm hậu cần. Mời vào, chủ nhiệm từ định ăn xong cơm trưa thì chợp mắt một chút tự nhiên có người gõ cửa, ông liền thấy hơi khó chịu. Ông biết người vừa vào, là Kỳ An Ninh, đây không phải cô gái cõng bà ngoại đi học đây sao? Lúc trước sắp xếp phòng ở cho cô là do ông lo liệu. Chuyện gì, ông hỏi, chủ nhiệm từ không phải là giảng viên, ông chỉ là nhân viên hành chính. Ngày trước công việc hậu cần này tương đối béo bở, so với mấy giảng viên thanh cao, mấy giáo sư kia thì ông giống với thương nhân hơn, ông cũng tiếp xúc nhiều với sinh viên hơn. Nói chuyện thiếu chút phong độ trí thức nhiều hơn là sự khéo léo đưa đẩy, cả người đây mùi của con buôn. Nghe Kỳ An Ninh nói xong, ông liền cau mày. Không phải thầy không muốn giúp em, nhưng mà từ đầu danh ngạch đã có hạn, em không đến xin từ sớm, thầy cũng đâu thể cho thêm em vào. Thầy biết em gặp khó khăn, nhưng trong trường này sinh viên khó khăn đâu phải chỉ có mình em, những người tới đây đều là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cả. Ông từ chối hết sức thuần thục, Kỳ An Ninh cảm thấy hơi thất vọng, chỉ có thể xin ông. Vậy làm phiền thầy, nếu có người không làm nữa có thể ưu tiên báo trước cho em được không ạ? Chủ nhiệm từ là người bận rộn, sao có thể quản mấy chuyện vặt vãnh như thế này, ông từ chối. Đến lúc đó nhà ăn sẽ dán thông báo, em phải tự đi xem đi. Nếu người nào cũng nói thầy phải ưu tiên cân nhắc, ưu tiên thông báo thì thầy biết ưu tiên cho ai. Kỳ An Ninh không phải kiểu người không biết nhìn sắc mặt người khác, nhưng mà có đôi lúc phải không cần thể diện. Tình huống bị người ta lạnh nhạt bắt về chờ đợi này cô cũng không phải chưa từng gặp qua. Đang muốn nói làm phiền thầy rồi, giọng, góc chuyện audio.com, Văn Dụ đột nhiên vang lên, chủ nhiệm từ chỉ giúp chút chuyện thôi mà. Hai người cùng nhìn về phía cửa, Văn Dụ đang cười hì hì dựa vào cửa. Hả, Văn Dụ, chủ nhiệm từ tỏ vẻ vui mừng, sao em lại tới đây? Đúng thật là, lâu rồi không tới thăm thầy. Không phải em đã tới đây rồi sao? Văn Dụ cười hì hì nói. Chủ nhiệm từ đột nhiên phản ứng lại, nhìn Kỳ An Ninh một chút rồi lại nhìn Văn Dụ. Hai người là, Văn Dụ rất muốn nói cho chủ nhiệm từ biết đây là bạn gái em nhưng đoán chừng Kỳ An Ninh bướng bỉnh này chắc chắn sẽ không vui. Anh đi qua cười hì hì nói với chủ nhiệm từ, đây là tiểu sư muội trong câu lạc bộ. Mặc dù không nói là bạn gái, nhưng cuối cùng không nhịn được vẫn tiện tay khoác vai Kỳ An Ninh. Kỳ An Ninh, cái này à? Chủ nhiệm từ vừa nhìn đã hiểu, hào phóng nói, để thầy quay về hỏi nhà ăn thử xem, hay là các em cứ về trước đi, thầy sẽ gọi cho em sau. Rõ ràng là chuyện của Kỳ An Ninh, nhưng chủ nhiệm từ nói gọi cho em sau lại là nói với Văn Dụ. Chuyện được dịch và đăng tại Công Quang Hang, com, Văn Dụ cười đến vui vẻ. Vậy xin nhờ cả vào thầy. Rời khỏi văn phòng chủ nhiệm từ, đi xuống một tầng lầu, Kỳ An Ninh mới hỏi. Anh rất thân thiết với chủ nhiệm từ à? Cũng không tính là thân. Văn Dụ mỉm cười, nhà anh từng quyên tiền xây dựng một tòa nhà. Kỳ An Ninh thở dài, cảm ơn. Chuyện đã được giải quyết rồi, em còn than thở gì thế? Văn Dụ đuổi theo cô hỏi. Kỳ An Ninh vểnh môi thổi thổi tóc mái trước mặt một lát sau mới nói. Anh có biết lúc nãy khi vừa bước ra khỏi văn phòng em nghĩ gì không? Nghĩ gì, em đang nghĩ, Kỳ An Ninh thở dài, có tiền thật tốt, đi đâu người ta cũng tươi cười với mình, bật đèn xanh cho, muốn làm cái gì chỉ cần một câu là xong. Thật đáng sợ, tiền tài đúng là dễ ăn mòn lòng người, em nghĩ như vậy. Nếu đã bị ăn mòn thì dứt khoát làm bạn gái anh đi. Văn Dụ mỉm cười, anh hiểu nhất là dùng tiền tài ăn mòn người khác. Đúng là chẳng có tí hài hước nào cả. Kỳ An Ninh lườm anh một cái, sải bước đi tiếp. Lại bị cự tuyệt thêm lần nữa thế mà Văn Dụ lại cười hết sức vui sướng, anh thích bộ dạng hoạt bát như thế này của cô. Anh hồn nhiên không biết trong người mình đã ẩn ẩn chút thuộc tính M. Kỳ An Ninh chỉ liếc một cái mà anh đã thấy lòng mình ngứa ngáy, anh mỉm cười đuổi theo. Này, chờ anh với, hôm nay hết tiết không phải tới chỗ thư thần đúng không? Tối nay tới câu lạc bộ kickboxing không? Buổi chiều vào giờ ra chơi, Kỳ An Ninh nhận được điện thoại của Văn Dụ. Xong rồi, em đi tới tìm quản lý Hồ của nhà ăn, ông ấy sẽ sắp xếp lịch trực ban cho em. Sắp xếp xong thì nói thời gian cho anh, được chiều nay sau khi tan học em sẽ đi, Kỳ An Ninh nói, còn nữa, anh nói với em này. Văn Dụ chưa làm việc không công bao giờ, việc này anh giúp em giải quyết, phải có thù lao, sau này em phải ăn cơm với anh. Đừng nói là sau này, cho dù bây giờ, Kỳ An Ninh ăn cơm cũng không thoát được Văn Dụ, đối với cô mày nhói chẳng có gì khác biệt. Mà cô đã suy nghĩ kỹ, nhất định phải tiến thêm một bước với Văn Dụ. Cô không biết kiếp trước Văn Dụ với Dương Bác có ân oán thế nào, nhưng cô sống lại một kiếp nên có ưu thế tiên tri, không thể nào không nghĩ biện pháp nhắc nhở anh. Được, cô thoải mái đáp ứng. Cúp điện thoại, Kỳ An Ninh đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Hân Vũ, cô gọi mạnh Hân Vũ, hỏi cô nàng, camera máy cậu chụp nét không, chụp giúp tớ một tấm. Tớ có việc cần dùng, điện thoại của cô là hàng nhái. gocchuyenaudio.com, độ phân giải cực kỳ thấp, điện thoại mạnh Hân Vũ và Kỳ An Ninh đều giống nhau. Để tớ chụp cho cậu, Bạch Lộ, bạn cùng phòng của mạnh Hân Vũ lấy di động của mình ra chụp giúp. Điện thoại Bạch Lộ là iPhone, chụp hình rất đẹp. Cậu ăn ảnh thật đấy. Bạch Lộ vừa khen ngợi vừa đưa ảnh cho Kỳ An Ninh xem thuận miệng hỏi. Cậu làm gì mà cần ảnh này vậy? Tiếp tân à, không phải, tớ muốn thử làm người mẫu. Kỳ An Ninh nói, Mạnh Hân Vũ và Bạch Lộ vừa mừng vừa sợ. Người mẫu, wow, là người mẫu biểu diễn catwalk à? Con gái đều rất hứng thú với nghề người mẫu. Kỳ An Ninh cười, nói những gì mình biết cho hai người họ. Là người mẫu chụp ảnh quảng cáo, chụp sản phẩm cho mấy shop bán hàng trên mạng. Mạnh Hân Vũ nói, tớ còn tưởng là mấy người mẫu chuyên nghiệp trong mấy công ty. Không phải đâu, tự mình đi ứng tuyển, người ta thấy được thì sẽ hẹn thời gian chụp. Kỳ An Ninh nói, là bạn nữ kia nói cho tớ biết, tớ cũng không biết người ta có nhìn chúng mình không nữa. Cậu cần gì phải lo chứ? Bạch Lộ vỗ ngực nói, cậu nhìn kỹ thuật chụp ảnh của tớ đi, chụp cho cậu đẹp như thế này. Chắc chắn người ta sẽ nhìn chúng. Dẹp đi má, là do người ta đẹp sẵn thôi. Mạnh Hân Vũ vừa cười vừa vỗ đầu Bạch Lộ, cậu lại muốn tìm thêm việc mới à, cậu đã làm bao nhiêu việc rồi còn gì? Mạnh Hân Vũ hỏi vừa đúng thời điểm, cô nhân cơ hội này nói cho bọn họ biết. Tớ xin nghỉ chỗ quán ba kia rồi. Hả, xin nghỉ á? Không phải cậu nói bên kia kiếm được nhiều tiền à? Mạnh Hân Vũ kinh ngạc, do hoàn cảnh không tốt, không an toàn. Kỳ An Ninh nói, đúng vậy, chỗ kia quá hỗn loạn. Bạch Lộ nói, bọn tớ đều lo lắng cho cậu. Cô gái này nói vô cùng tự nhiên, giống như xuất phát từ nội tâm vậy, tới mức làm Kỳ An Ninh sừng sốt mất một lúc. Trong trí nhớ Kỳ An Ninh, kiếp trước Bạch Lộ mặc dù không cố ý đi truyền bá mấy tin đồn kia, nhưng cũng từng nghe người ta nói, từng líu lưỡi cũng từng phụ họa. Nhưng bây giờ ánh mắt Bạch Lộ rất đơn thuần, đơn giản giống như đang lo lắng cho người bạn cùng lớp vậy. Không giống, kiếp này đã không giống nữa. Trên mặt tớ bị dính cái gì à? Bạch Lộ thấy Kỳ An Ninh vẫn luôn nhìn mình chăm chú, liền giơ tay sờ lên mặt. Kỳ An Ninh cười một tiếng che giấu cho qua, lại trầm ngâm một chút, lôi Triệu Thần ra nói. Thật ra là trước kỳ nghỉ có một nam sinh tới chơi chỗ quán ba tớ làm thêm, cảm thấy nhất đáng ghét. À, ai vậy, tớ có biết không? Mạnh Hân Vũ kinh ngạc, hắn ta nói mình tên Triệu Thần, năm 2, cứ cô quân lấy tớ để xin số điện thoại, cảm thấy nhất ghét kiểu người như thế. Kỳ An Ninh vừa nói, vừa theo bản năng ôm lấy cánh tay, chà sát cánh tay mình. Đó là biểu hiện của một đứa con gái khi nhớ tới người mình thấy chán ghét ghê tởm, đây là phản ứng tự nhiên. Mạnh Hân Vũ và Bạch Lộ đều cảm nhận được cảm xúc của Kỳ An Ninh. Sau đó thì sao, các cô nhíu mày hỏi. Sau đó tớ thấy trong lòng bất an, hắn ta uống rượu tớ liền gọi cho sư huynh Văn Dụ. Kỳ An Ninh nói, hai cô gái từ lo lắng biến thành hai mắt tỏa hoa đào, cùng nhau phát ra tiếng wow tương đương, hưng phấn tra hỏi. Sau đó thì sao, sau đó thì sao, anh ấy tới anh hùng cứu mỹ nhân à, biết chuyện xảy ra phía sau, hai người đều vui tới choáng luôn. tới thật kìa oao, phát ra một trận hoa si, Bạch Lộ còn khuyên Kỳ An Ninh. An Ninh này, văn sư huynh tốt như vậy cậu nhất định phải bắt được đấy. Cậu đừng nghĩ nhiều quá, chỉ cần người ta đối xử tốt với cậu là được. Mạnh, gocchuyenaudio.com, Hân Vũ lại chú ý tới điểm khác cô nàng nói. Xã hội đúng là nhiều người xấu, trong trường cũng có loại con trai đáng ghét như thế. Cậu nói xem tớ có nên khuyên bạn cùng quê kia không, bảo cậu ấy xin nghỉ ở quán bar. Thật ra điều kiện nhà cậu ấy cũng không kém lắm, chỉ là cậu ấy tiêu tiền hơi hoang phí. Cô nàng vừa nhắc tới Vu Hà, ánh mắt Kỳ An Ninh liền ngưng trọng. Cách chương.